Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, Bất Tử Thân. Ngoạn tàu, đó là vật gì? Đó là cá nhân sao? Bị ma tinh đại pháo chính diện đập trúng không chết. Gia hỏa này không chết, còn đem máu hồi đầy. Chuyện gì xảy ra? Con hàng này đến cùng nhiều ít máu? Toàn bộ thần phạt cùng nhất mộng công hội người chơi sửng sốt. Những người này có chút biết cung binh thực lực, có chút không biết. Riêng là gần nhất dài đến 10 ngày qua vây thành bên trong. Cung binh là một cái công hội lão đại, dĩ nhiên thẳng đến chưa từng xuất hiện cái này khiến rất nhiều nhân khí phẫn không thôi. Thậm chí có loại cảm giác lão hầu hết đã chạy trốn ý nghĩ. Nhưng là lần này bọn họ kiến thức đến. Bọn họ hội trưởng không có chạy trốn. Bọn họ hội trưởng dùng thực lực chứng minh hết thảy. Lại đến hai người. Phong Thiên Mạch cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Hắn thấy bị vây quanh cung binh là hẳn phải chết. Tốc dây mất cái kia ra hòa. Theo 4 môn ma tinh đại pháo nhắm ngay cung binh. Cung binh sẽ không lại đi chính diện ngạnh kháng. Bởi vì chung quanh người chơi càng ngày càng nhiều. Điều này cũng làm cho hắn được đến thở dốc cơ hội. Bởi vì 15% biến thái hút máu hiệu quả tồn tại. Chỉ cần hắn còn có thể động, chỉ cần hắn có thể đánh ra thương tổn, hắn căn bản là bất tử chi thân. Khống chế, khống bắt hắn, có người nộ hống lấy. Ở trong game lớn nhất trọng yếu không phải thương tổn, không phải tốc độ, mà chính là khống chế. Chỉ cần có thể khống chế lại địch nhân, như vậy làm sao chà đạp đối phương đều là tự do. Thế mà ý nghĩ này tại cung binh trên thân cũng không thành lập. Mê muội 229, giảm tốc độ 288, giảm tốc độ -112, dễ dàng tổn hại 31, mê muội -113, giảm tốc độ 228, đóng băng 315, dễ dàng tổn hại 66-1, mê muội 219, hóa đá -333, mê muội -116, dễ dàng tổn hại 231. Liên tiếp khống chế hiệu quả tại cung binh trên đầu xuất hiện. Nhưng là cung binh hành động không có bất kỳ cái gì dừng lại. Dường như những thứ này khống chế hiệu quả căn bản không tồn tại bình thường. Mà trên thực tế, lúc này cung binh bị choáng độ đã vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Cô độc lữ giả V1 loại hình, kỹ năng bị động sử dụng đẳng cấp 10, miêu tả, có được hoàng hôn chi tâm vĩ đại chiến sĩ vĩnh viễn cô độc đi lại. Bọn họ tựa hồ không có gì cả, nhưng là tâm như bàn thạch vĩnh viễn không cách nào đánh bại. 800 yard phạm vi bên trong bất luận cái gì có thể thấy được địch nhân đều sẽ để cho ngươi tăng lên. Chính mình bị choáng đẳng cấp. Bất luận cái gì bắt nguồn từ không phải tự thân hiệu quả trị liệu vĩnh cửu giảm bớt 30%. Hiệu quả, số lượng địch nhân chia 30 bằng tăng lên bị choáng đẳng cấp theo đẳng cấp tăng lên phát sinh biến hóa. Hiệu quả, ngoại lai hiệu quả trị liệu 30% cung binh chuyển chức trọng trang chiến sĩ đưa một cấp bị choáng. Bị động, hoàng hôn chi tâm gia tăng cấp 9 bị choáng bị động. Cái này 10 cấp bị choáng hiệu quả mỗi tầng nắm giữ 11%, chung cũng là 100% bị choáng đẳng cấp. Trừ cực xa cự ly dẫn đạo tiễn cơ hồ không có bất kỳ cái gì kỹ năng có thể cho cung binh dừng một chút, mà trọng yếu nhất là bị Skernert tăng lên tới V1 giai đoạn cô độc lữ giả bị động. Mới cô độc lữ giả kỹ năng không chỉ có tăng lên kỹ năng sinh ra hiệu quả phạm vi, cũng chính là 800 yard, càng tăng lên sinh ra hiệu quả cần số lượng địch nhân. Cung binh hiện tại cấp 41, cái này kỹ năng mang đến hiệu quả nhiều nhất tăng lên 4 cấp bị choáng. Mà tại hiện tại loại này bị vô số người vây quanh tình huống dưới, 800 yard bên trong tối thiểu nhất cũng có được chừng 100 người. Cấp 13 hoặc là cấp 14 bị choáng đẳng cấp căn bản là không có cách khống chế. Ngoặc kép, tại tất cả mọi người từng trận im lặng trong kinh hãi. Cung binh như là địa ngục bên trong ma thần đồng dạng không lưu tình chút nào đánh giết lấy tất cả mọi người. Hắn tâm lý có những ngày này tất cả ủy khuất cùng không cam lòng. Tại thời khắc này tất cả cảm xúc tiêu cực hóa thành lực lượng. Hắn thật như là một tên cô độc lữ giả. Hành tẩu tại trên phiến chiến trường này vô tình săn giết tất cả mọi người. 5134 381 4881 1882 3872 3318 2818 983 283 -349 -1193 2840 -2290 391 228 cộng 84 cộng 318 cộng 184 cộng 483 cộng 339 cộng 228 cộng 93 cộng 398 cộng 489 cộng 849 cộng 284 cộng 138 1 cộng 382 cộng 2283 cộng 1034. Căn bản là không có cách theo cái này chút bay ra mức thương tổn cùng khôi phục con số đi lên. Tính toán cung binh hết thảy, bởi vì không cần thiết, tất cả tới gần cung binh người chơi đều không ngoại lệ đều bị đánh giết. Hiện tại cung binh không cần bất luận cái gì tính toán cùng đấu pháp. Không cách nào khống chế hắn tiện tay thì là một đám bạch quang xuất hiện. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo hỏa lực tiếng oanh kích âm xuất hiện. Theo cung binh thiên thần hạ phàm đồng dạng xuất hiện, nơi xa thần phạt cùng nhất mộng công hội tất cả người chơi nắm lấy cơ hội xông lại. Bọn họ giờ mới hiểu được cung binh vừa rồi nói có ý tứ gì. Nguyên lai bọn họ những người này muốn cướp đoạt hoặc là phá hư những thứ này ma tinh đại pháo. Không phải nằm mơ, hiện tại thật có khả năng này. Miss. Cung binh một cái tấn mãnh đả kích hoàn thành chuyển vị. Lúc này hắn cách ma tinh đại pháo chỉ có vài mét khoảng cách. Mà phong thiên mạch bọn người không cam tâm rời đi ma tinh đại pháo. Khoảng cách gần không cách nào nã pháo. Xử lý hắn, phong thiên mạch lạnh nhạt nói. Mặc kệ bất kỳ thủ đoạn nào. Xử lý hắn, phá thiên chi kiếm, tam nguyên phù bảo, mê thất phù chú. Kiếm khí tung hoành, hỏa linh phù, ảo thuật băng thương, thánh tài tinh anh đoàn vừa ra tay thì là không thể coi thường. Thậm chí bình thường hy hữu chú thuật sư đều xuất hiện mấy chục cái. Những thứ này đủ loại kiểu dáng kỹ năng đánh vào cung binh trên thân. Chỉ là một giây thời gian cung binh lượng máu liền bị đánh rụng còn hơn một nửa. Nhưng là một giây sau cung binh một đạo bán nguyệt trảm thì cơ hồ hút máu khôi phục mắc trị số. Đánh không chết, Enzo ở phía sau nhìn đến cung binh hết thảy. Hắn kinh hãi nói, hắn hút máu hiệu quả tồn tại. Đánh không chết, trọng thương, vô cước phi điều quay đầu giận dữ hét. Mở quyển trục, đạo tặc treo ngâm độc dao găm. Từng chương quyển trục rơi vào cung binh trên thân. Thế mà không có dùng, bị choáng hiệu quả không chỉ là thân thể bị choáng độ. Hắn trả tác dụng tại dị thường trạng thái kháng tính, ngẫu nhiên một chương phù chú hoặc là một cái kỹ năng để cung binh bịt kín một tầng xanh biếc. Nhưng là một giây sau thì khôi phục, mà lại cho tới bây giờ, cung binh vô địch kỹ năng đều không có mở qua. Bất tử thân quá nghiêu bức, Chi Nam Nhi thượng hưng phấn nói. Tiến lên, tụ hợp binh ca, cầm xuống tất cả ma tinh đại pháo. Hỏng bét, Enzo xoay người, hắn hoảng sợ nói, những người này vẫn là chạy ma tinh đại pháo đến. Ngăn cản bọn họ, tinh anh đoàn người khác đâu? Phong Thiên Mạch giận dữ hét, còn không qua đây. Tại vị trí hắn chiến đấu tinh anh đoàn người chơi cảm thấy rất ngờ vực. Bọn họ trước đó cũng là tại Phong Thiên Mạch, còn có Hắc Sắc Thải Hồng mệnh lệnh dưới rời đi. Bây giờ lại muốn trách tại bọn họ trên đầu. Xong, không kịp. Hắc Sắc Thải Hồng một trận kinh khủng. Bọn họ xông lại, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.